Thần Linh Đông Ca, chương 9, tôi bảo vệ em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, đậu, trên tầng 2 có 2 gian nhà vệ sinh. Trong đó có một gian có nước nóng. Nhiều người dùng nó như phòng tắm. Đến đây tắm rửa mỗi buổi tối. Nhiều người, ở đây đều là chỉ người của anh Dương. Chu An dùng sức siết chặt tay của Chu Tuệ. Tủi thân bĩu môi, đau ạ. Lúc Hình Minh dẫn Chu Tuệ bước vào, bên trong có mấy tên đàn ông đang tắm. Anh vừa vào chưa đầy một phút đã có mấy tên đàn ông mặc quần lót chạy ra. Trên người vẫn đang nhỏ nước, đầu tóc cũng ướt nhẹp. Tôi bảo vệ em, khi Chu Tuệ đi vào phòng tắm, có thể nghe thấy giọng nói của Hình Minh. Anh đang trò chuyện với mấy tên đàn ông kia, nói về tình hình đánh trận ở bên ngoài. Hình Minh không nói nhiều. Bởi vì đang hút điếu thuốc nên giọng nói có hơi mơ hồ. Cô ngẩng đầu nhìn anh, viền mắt còn lưu lại chút ửng đỏ nhàn nhạt. Nếu như, em nói là nếu như em xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có thể nhờ anh chăm sóc cho em gái em mạnh khỏe không? Điều khiến Chu Tuệ cảm thấy kỳ lạ chính là cô dễ dàng có thể phân biệt ra được giọng nói của anh. Chiếc áo mà Hình Minh đưa cho cô nó rất rộng, có màu đen sẫm, không rõ là kiểu dành cho nữ hay cho nam. Áo trẻ con mà anh cho cũng hơi lớn, mặc lên người của Chu An dài như một chiếc váy vậy. Khi Chu Tuệ đi vào phòng tắm, có thể nghe thấy giọng nói của Hình Minh. Anh đang trò chuyện với mấy tên đàn ông kia, nói về tình hình đánh trận ở bên ngoài. Hình Minh không nói nhiều, bởi vì đang hút điếu thuốc. Nên giọng nói có hơi mơ hồ. Nhiều người, ở đây đều là chỉ người của anh Dương. Chu Tuệ không từ chối. Cô nhận lấy, đang định dùng bật lửa châm lửa thì nhìn thấy Hình Minh nghiêng đầu áp tới gần. Đặt đầu điếu thuốc của mình lên đầu điếu thuốc của cô. Đôi mắt hẹp dài lại nhìn cô đăm đăm. Mùi vị không hề dễ ngửi. Nhưng điều kỳ lạ là mùi thuốc lá trên người của Hình Minh không hề khó ngửi nhợt. Cô không biết hút thuốc, bỏ vào miệng hút một hơi, suýt chút nữa bị sặc khói. Sau khi ho một tiếng cô lại hút thêm một hơi, nhợt, cô nhìn vào đôi mắt hẹp dài của anh, siết chặt ngón tay hỏi. Anh, làm sao anh biết em ở đó? Bao gồm cả tiếng cười như giễu cợt của anh. Trái tim của Chu Tuệ đập thình thịch, bước chân cứng đờ, chờ anh châm xong điếu thuốc mới nhỏ giọng nói cảm ơn. Chiếc áo mà Hình Minh đưa cho cô nó rất rộng, có màu đen sẫm, không rõ là kiểu dành cho nữ hay cho nam. Áo trẻ con mà anh cho cũng hơi lớn, mặc lên người của Chu An dài như một chiếc váy vậy. Edit, đậu, một tay Chu Tuệ ôm đống quần áo bẩn của mình. Một tay dắt Chu An đi ra ngoài, cơ thể cao nghều của Hình Minh đứng tựa vào vách tường. Một tay kẹp điếu thuốc, nghe thấy tiếng động anh ngẩng đầu nhìn sang, sau đó nói với mấy tên đàn ông bên cạnh. Xoay đầu đi, lúc đó, tại sao lại gọi tên tôi? Ngoại hình của Chu Tuệ vốn đã xinh đẹp, tắm rửa xong gương mặt trở nên trắng trẻo tinh tế, mái tóc hơi ướt hất ra sau gáy. Cho dù cô mặc quần áo chỉnh tề ngay ngắn, nhưng cả người vẫn toát lên một loại quyến rũ vừa đơn thuần vừa sắc dục. Em nên lo cho bản thân mình trước đi. Hình Minh hút mạnh một hơi, ánh lửa đỏ rực một hơi cháy hết. Anh nhả khói ra ngoài, xoay đầu nhìn cô, bởi vì dáng người khá cao nên ánh mắt của anh khi nhìn mọi người luôn mang theo vài phần áp bách. Anh hơi cúi người xuống. Tầm mắt ngang tầm với cô, có giọng nói vang lên, vừa trầm ấm vừa mang theo chút sức mạnh an ủi lòng người. Trong tiếng cười vang của đám người kia, Hình Minh khoác bàn tay to lên bả vai Chu Tuệ dẫn cô về nơi ở của mình. Nơi này rộng rãi ngang ngửa kho lương thực, chỉ có điều không có kệ hàng cũng không có nhiều đồ ăn. Nhưng có một chiếc giường, còn có một cái ghế. Em đã nói qua rồi. Anh lấy ra một điếu thuốc, đưa đến trước mặt cô. Thử không? Hình Minh ngồi trên ghế, nghiêng đầu nói, các em ngủ trên giường đi. Nhợt, cảm ơn anh.